Tu chân giả tại dị thế tập 36. Tiếp theo, vạn năm song sinh huyết sâm bị ném vào trong vạn thú lô. Toàn bộ sơn động tràn ngập một mảnh linh khí thật lớn. Cô linh khí này cùng đinh dược bình thường tràn ngập linh khí cũng không giống nhau. Cô linh khí này tự hồ là trực tiếp làm cho linh hồn người ta cũng được tầm bổ. Linh khí thật là nồng đậm. Nhạc Thành âm thầm tán thưởng, vô thượng chân hỏa trong tay cũng không dám thả lỏng, gạt gào bảo vệ lấy vạn năm song sinh huyết sâm này. Vạn năm song sinh huyết sâm chậm rãi bị vô thượng chân hỏa đốt cháy thành một mảnh trong suốt. Lập tức, một cỗ linh dịch đỏ tươi chảy ra. Linh dịch đỏ tươi này chính là tràn đầy linh khí ở trong sơn động. Cỗ linh dịch đỏ tươi này chảy ra, sau đó cấp tốc chạy trốn ra bên ngoài, giống như có linh trí bình thường, hoặc là bởi vì e ngại vạn thú lô vô thượng chân hỏa vậy. Nhạc Thành thấy thế, thuẫn trong tay hơi biến đổi, vạn thú lô cùng vô thượng chân hỏa, nháy mắt đã gào thét xông tới. Lập tức trong một mảnh hỏa diễm thật lớn, ở vạn thú lô bốc hơi lên một lần. Lập tức, linh dịch muốn chạy toàn bộ bị bao vây ở tại bên trong. Vô thượng chân hỏa bị luyện chế, linh dịch đỏ tươi chậm rãi sôi trào hẳn lên. Nhàn sắc tiền diễm thoạt nhìn càng ngày càng đỏ tươi, giống như là máu tươi bình thường vậy. Chậm rãi sau đó, vạn năm song sinh huyết sâm bị vô thượng chân hỏa luyện chế, hoàn toàn hóa thành một bãi linh dịch tràn ngập linh khí. Linh dịch này ở trong vô thượng chân hỏa luyện chế ra cũng trở nên càng ngày càng tinh thuần hơn. Ngay cả linh khí tràn ngập ở trong sơn động, phẩm chất cũng tăng lên nhiều. Luyện đan không bằng luyện mình, nếu không luyện mình mà chỉ luyện đan thì không được bằng mất. Nhạc Thành thủ ấn trong tay đã biến đổi, lập tức hai cỗ vô thượng chân hỏa hợp thành một mảnh, tùy theo linh dược bị Nhạc Thành ném vào vạn thú lô luyện chế. Cứ như thế, 3 ngày sau, sắc mặt của Nhạc Thành hơi có một tia tái nhợt. Hắn bỏ vào trong miệng mấy quả đan dược. Nhạc Thành thủ ấn lại biến đổi, chỉ thấy lúc này vạn thú lô có một cỗ cuồng bạo linh khí sôi trào. Toàn bộ vạn thú lô bắt đầu vang lên tiếng ong ong mình mình. Tụ cho ta. Nhạc Thành vừa quát, lập tức dấu tay quỷ dị trong tay không ngừng biến hóa. Mi tâm cũng có một lũ thành màng bắn vào trong vạn thú lô. Vạn thú lô có một mảnh linh khí cuồng bạo va chạm vào nhau. Linh khí nồng đậm quay chung quanh thanh mang mà Nhạc Thành vừa mới rót vào. Lúc này cũng không ngừng xoay tròn hẳn lên. Luyện mình, luyện đến khi vô mình, ngoại thần tồn, hậu thiên vững chắc, nền tảng chắc chắn, tiền thiên hồi phục, hỗn trùng một chỗ. Nhạc Thành quát nhẹ, lập tức toàn thân thanh mang chợt lóe, vạn thú lô chấn động, một trận kịch liệt vô cùng. Sau đó một mảnh thanh quang quay chung quanh linh dịch. Sau đó ở bên Nhạc Thành biến thành ngưng tụ một viên đan dược to bằng 5 đấm trẻ con có màu đỏ tươi. Mà đan dược này ở mặt ngoài còn có một tia màu đỏ mạch lạc, giống như là thân thể kinh mạch con người vậy. Tự hồ có thể nhìn thấy một cỗ linh khí ở mạch lạc chậm rãi lưu động. Quả nhiên là vô cùng thần kỳ. Nhạc Thành đánh ra một mảnh vô thượng chân hỏa ở quả đan dược kia bao vây trong đó. Đan dược tuy rằng thuận lợi ngưng tụ, nhưng kế tiếp còn muốn đem đan dược này làm cho phẩm chất luyện hóa tốt nhất mới được. Lúc này Nhạc Thành cũng không dám thả lỏng chút nào. Lại đến ngày hôm sau, trên mặt của Nhạc Thành càng thêm tái nhợt. Nhìn trước người là một viên đan dược đỏ bừng, sáng bóng, khóe miệng của Nhạc Thành hiện lên một tia mỉm cười. Thu cho ta. Dấu ấn trong tay mạnh mẽ biến đổi, theo vô thượng chân hỏa đột ngột biến mất, trước người của Nhạc Thành và khóa linh dược kia trực tiếp rơi vào trong tay của Nhạc Thành. Rốt cuộc thành đan rồi sao? Nhìn chăm chú hộ anh đan này trong tay, trên nét mặt của Nhạc Thành lộ ra một tia vui sướng. Lúc này ta còn phải luyện chế mấy quả biến hình đan cùng với lạp vòng luyện thú mới được. Nhạc Thành lẩm bẩm cất tiếng nói. Trên người của mình, biến hóa đan đã không còn nữa. Hạo Thiên Tháp lại có 6 đầu thất giai ma thú cần phải dùng khốn thú quyển. Nhạc Thành lúc này quyết định thu phục chúng cho mình sử dụng. Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng không có ở tại bên người mình. Nhạc Thành thật có chút không quen. 6 đầu thất giai ma thú thực lực so với Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng và Yêu Cơ cùng với Thông Thiên Thử còn mạnh hơn một chút. Giữ chúng ở bên người mình cũng có chút tác dụng. Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng không có tại bên người mình. Nhạc Thành thật đúng là có chút không quen. 6 đầu thất giai ma thú này thực lực so với Khiếu Thiên Hổ cùng Từ Điện Mãng vô cùng mạnh đấy. Luyện chế hóa hình đan cùng với khốn thú quyển, tài liệu trên người Nhạc Thành còn nhiều lắm. Lập tức, hắn sau khi ăn vào mấy khỏa đan dược, sau đó lại tiếp tục luyện chế phần tiếp theo. Hóa hình đan chỉ là tứ phẩm đan dược mà thôi, mà khốn thú quyển cũng chỉ là pháp khí bình thường. Đối với Nhạc Thành mà nói, quả thực chính là chuyện quá dễ dàng. Một ngày trôi qua, Nhạc Thành đã luyện chế thành công 6 viên hóa hình đan cùng 6 cái khốn thú quyển. Nên để cho cô gái nhỏ kia đi ra rồi. Nhạc Thành thu hồi hộ anh đan cùng hóa hình đan và khốn thú quyển, lập tức sau đó đem Doanh Thi từ trong trữ vật giới chỉ phóng ra. Nhạc Thành, cái tên hỗn đản nhà ngươi, ngươi muốn làm ta chết trong đó sao? Vừa ra khỏi trữ vật giới chỉ, Doanh Thi hung hăng nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, vẻ mặt giận dữ vô cùng. Không phải còn xem hắn sao? Nhạc Thành cười cười nói, ta dẫn ngươi đi xem nhé, ngươi có đi không? Có thứ tốt gì không? Doanh Thi nhìn Nhạc Thành có chút thần bí, cũng hơi nháy mắt, nhìn chăm chú vào Nhạc Thành. Người cũng muốn nhìn đến đám thất giai ma thú toàn thân bị cháy đen không? Nhạc Thành hơi hơi cười rồi nói, phòng trừng thanh bối ma ngưu, tứ sĩ ma ưng và bốn đầu ma đằng đang ở bên trong Hạo Thiên Tháp nửa chết nửa sống kia kìa. Sao chứ? Thất giai ma thú bị đốt cháy sạch cơ, ta muốn nhìn xem một lần. Doanh Thi cất tiếng nói. Trong tay Nhạc Thành thủ ấn đã đánh ra, lập tức Hạo Thiên Tháp đã xuất hiện ở tại trước người của Nhạc Thành. Trong lúc Doanh Thi còn đang kinh ngạc, thủ ấn của Nhạc Thành biến đổi, sau đó lôi kéo Doanh Thi tiến nhập vào bên trong Hạo Thiên Tháp. Lão ngưu, người mau đi ra đi, lồng chim trên người của ta toàn bộ bị đốt cháy rồi. Giữa không trung, tứ sĩ ma ưng lớn tiếng nhìn thanh bối ma ngưu cất tiếng nói. Lúc này hai cánh của tứ sĩ ma ưng bị bén lửa rồi, lồng chim trên người sớm đã bị hai con hỏa long đốt cháy không còn một cọng. Chính là lồng chim trên đỉnh đầu của nó cũng không ngoại lệ. Hiện tại tứ sĩ ma ưng đã nhìn không ra bộ dáng chim ưng nữa rồi. Hoàn toàn là thịt gà rồi. Tất cả đều bị cháy sạch đến đèn tối. Ta làm sao có thời giờ mà tới cứu người đấy chứ? Ta cũng biến thành trâu nướng mất rồi. Mà nàng, người mau tới cứu ta với. Ta chết cháy thật rồi đây này. Thành bối mạng cừu không ngừng chạy như điên. Tại giữa không gian hư vô, nó muốn chạy thoát là không có khả năng. Thành bối mạng cừu lúc này muốn ở trên mặt đất lăn lộn đều không có được. Bản thân của nó dường như rơi vào một tình trạng mà chưa gặp phải bao giờ. Lúc này có thể nói, toàn thân thành bối mà ngưu là một mảnh tối đen, da của nó tuy dày nhưng loang đổ vết máu, lồng đuôi cũng bị cháy sạch. Trên đỉnh đầu là một cái độc giác cứng rắn bị nung đỏ bừng, tựa như đã bị cường hỏa thiêu cháy. Đây chính là chỗ cứng nhất trên toàn thân của nó, nhưng vẫn không thể chống lại hỏa long được. Lão ngưu, chúng ta không tới cứu được ngươi đâu. Bốn đầu ma lang chật vật không chịu nổi. Thân thể của chúng nó đã đen, nay lại càng đen thêm nữa. Thân mình cũng đại biến, toàn thân trụi lùi, thoạt nhìn giống như bốn con chó nướng, đã không còn bộ dáng con chó nữa rồi. Lúc này sáu con ma thú đều giống nhau, thê thảm vô cùng. Sáu con ma thú khóc cũng không ra nước mắt, loại tra tấn này quả thực chúng chịu không được. Chúng thậm chí là muốn tự sát để quên đi sự đau đớn ấy. Nhưng ở giữa hư vô không gian này, cái gì cũng không có, ngay cả tự sát chúng cũng không làm được. Chỉ có thể tiếp tục chịu đủ mọi hình thức trả tấn mà thôi. Giữa không trung, hai con hỏa long lại rít gào mà vọt qua. Một mảnh hỏa diễm nóng cháy phun trên người của đám thất giai ma thú này. À, cứu ta, cháy chết ta mất. Lửa này rốt cuộc là lửa gì thế? Sau đầu thất giai ma thú thề thảm kêu rên. Lão ngưu, người tới giết ta đi. Ta thật sự kiên trì không nổi nữa rồi. Ta cầu xin người, hãy giết ta đi. Tư sĩ ma ưng nhìn thành bối ma ngưu cất tiếng nói. Diều hâu, ta cầu xin ngươi, ngươi giết ta đi, ta mới là người muốn chết nhất, ta kiên trì không nổi nữa rồi, chúng ta đúng ra không nên tìm thánh quả làm gì nữa. Thành bối mà ngưu cất tiếng nói, ủy, lão ngưu diều hâu, các người đừng có chết trước, các người giết chúng ta trước đi được không, cầu xin các người đấy. Bốn đầu ma lang cất tiếng nói, thánh quả cái gì nữa chứ, hiện tại chúng ta ngay cả muốn chết cũng không được đây này, ta không bao giờ muốn thánh quả nữa đâu, không bao giờ. Chúng ta cầu xin người, van xin người, hãy tha cho chúng ta. Chỉ cần tha cho chúng ta, người muốn chúng ta làm gì cũng được. Tứ sĩ mà ưng cất tiếng nói, trông nó bây giờ giống như một con chim nướng. Diều hầu, năm ngày trước chúng ta cũng cất tiếng cầu xin tha thứ, nhưng lại không có người để ý đến. Chỉ cần thả chúng ta ra là tốt rồi, bảo ta làm gì cũng được. Thành bối mà ngưu cất tiếng nói, các người hiện tại mới biết cầu xin tha thứ sao? Lúc này có hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, lập tức hai con hỏa long biến mất. Nhất thời không gian chung quanh là một mảnh mát mẻ vô cùng, hơi thở nóng bức cũng biến mất không thấy đâu nữa. Nhạc Thành, hình như là sáu đầu thất giai ma thú, sao vậy? Người làm sao lại đem bọn nó biến thành như thế này? Doanh Thi đánh giá cẩn thận sáu đầu ma thú. Một lát sau, nàng mới dám khẳng định sáu đầu ma thú này chính là những con ma thú ở bên trong kết giới kia đi ra. Nhìn sau đầu thất dài mà thú kia thê thảm vô cùng, Doanh Thi không khỏi trợn mắt, há hốc mồm. Đối với sáu đầu thất dài mà thú, nàng nhất thời cảm thấy đồng tình. Sáu đầu thất dài mà thú quả thực chính là bị nướng sống, đặc biệt là tứ xí mà ưng, toàn thân không còn một cọng lông nào, quả thực giống như là gà nướng rồi, bộ dáng thê thảm vô cùng. Chúng ta cầu xin người thả chúng ta ra đi, chúng ta cũng không dám nữa đâu, van xin người thả chúng ta ra đi. Sáu đầu thất dài mà thú nhìn thấy Nhạc Thành xuất hiện ở trên không trung, không khỏi kêu gào mãnh liệt, nước mắt bọn họ như sắp chảy ra rồi. Nhạc Thành, người tạm tha cho chúng nó đi, chúng nó khóc lóc thảm thiết như vậy rồi mà. Doanh Tinh nhìn bộ dáng của sáu đầu thất dài mà thú, nàng cũng không đành lòng rồi. Sáu đầu thất dài mà thú nhìn thấy Doanh Thi vì chúng nó mà cầu tình, nhất thời chúng nó nhìn nàng với ánh mắt cảm kích, coi nàng chính là ân nhân cứu mạng. Nhạc Thành nhìn Doanh Thi, hắn không nghĩ tới cô nàng này còn thiện lương tới như vậy. Ở kết giới, Hắc Ma Hùng bị nàng dùng ma pháp quyển trục mà công kích cũng không có nương tay đâu. Ta vì cái gì mà tha cho các người chứ? Nhạc Thành lạnh lùng nhìn chăm chú vào sáu đầu thất dài mà thú. Cái này... Sáu đầu thất dài mà thú nhìn nhau, chúng nó thật sự không nghĩ tới vì cái gì mà người này phải tha cho chúng nó. Nhạc Thành à, ta thấy chúng nó thật sự đáng thương đấy. Không bằng người thù chúng nó là ma sủng đi, sau đó thả cho chúng nó đi. Doanh Thi lập tức nhìn sáu đầu thất dài mà thú rồi nói. Các người còn không cầu xin tha thứ đi. Nếu hắn thù các người là ma sủng, hắn sẽ tha cho các người đấy. Ma sủng ư? Sáu đầu thất dài mà thú nhìn nhau một cái. Chúng nó đường đường là thất dài mà thú mà gặp phải loại tình trạng này. Nhưng sáu đầu thất dài mà thú lúc này cũng không có do dự gì. Nhất thời cùng nhau quỳ ở giữa không trung nói. Chủ nhân, người tha cho chúng ta đi. Chúng ta nguyện ý làm ma sủng của người. Cầu xin người tha cho chúng ta một mạng. Thật không? Các người thật là muốn làm ma sủng của ta sao? Nhạc Thanh nhìn sáu đầu thất dài mà thú rồi hỏi. Chủ nhân, chúng ta tuyệt đối là thật tâm mà. Chúng ta nhất định đối với ngài trung thành và tận tâm. Thành Bối Mà Ngưu thể thốt nói. Chủ nhân, chúng ta cũng thật tình đấy. Người tạm tha cho chúng ta đi. Sau này chúng ta nguyện ý trung thành cùng chủ nhân. Chúng ta biết sai của mình rồi. Tứ Đầu Mà Làng cũng cất tiếng nói. Chủ nhân, người tạm tha cho chúng ta đi. Chúng ta đều biết sai của mình rồi. Chúng ta không nên chọc tới chủ nhân ngài. Tứ Sĩ Mà Ừng đáng thường cất tiếng nói. Được, ta nhận các người là ma sùng của ta. Đem một khốn thuốc quyền đeo vào. Về sau nếu ai dám phản bội, ta nhất định làm cho kẻ đó còn thê thảm hơn gấp trăm lần. Nhạc Thành chăm chú nhìn vào sáu đầu thất dài mà thú, lập tức thành mang trong tay vừa hiện. Sáu cái khốn thú quyển từ trong tay của hắn bay vào đầu của sáu con thất dài mà thú. Có khốn thú quyển này, Nhạc Thành mới có thể yên tâm được. Mỗi người một viên hóa hình đan, các người ăn vào trước đi. Nhạc Thành đã đem sáu viên hóa hình đan ném cho sáu đầu thất dài mà thú. Sáu đầu thất dài mà thú bị nhốt tại kết giới, dĩ nhiên là chưa có dùng hóa hình đan bao giờ, cho nên vẫn không thể hóa thành hình người được. Đà tạ chủ nhân. Sau đầu thất dài ma thú sau khi nhìn thấy hóa hình đan, nhất thời đều vui sướng. Hóa hình đan đối với chúng nó cũng cực kỳ trọng yếu. Sau đầu thất dài ma thú không có chút do dự, đem hóa hình đan ăn vào. Lập tức quanh thân sáu đầu thất dài ma thú tràn ngập quang mang chói mắt. Nhạc Thành, người hãy thu sáu đầu thất dài ma thú là ma sùng của mình đi. Ngay cả hóa hình đan đều đã chuẩn bị cả rồi. Doanh Thi nhìn Nhạc Thành nói, sao chứ, người cũng muốn có ma sủng sao? Nhạc Thành trừng mắt nhìn Doanh Thi một cái. Quên đi, ta không cần đâu. Ma sủng của ta ít nhất cũng phải là bát dài, đây mới chỉ là thất dài mà thú, mang ra ngoài thật là mất mặt. Doanh Thi hơi thở dài nói, bật quá ma sủng của ta bị người nhà bắt lại rồi. Ta đi ra ngoài, nó còn không có đi kịp. Nếu như không, tam tinh bồn này ta nhất định giáo huấn cho thật tốt. Đây còn có cả bát dài ma sủng sao? Nhạc Thành chợt kinh ngạc nhìn Doanh Thi. Bát dài ma sủng có thực lực tương đương với đấu tôn cường giả. Có được bát dài mà thú là ma sủng, cô nàng này thân phận cũng quá lớn đi. Quả thực là dọa người ta mà. Điều này có gì đâu mà kỳ quái. Doanh Thi nhìn Nhạc Thành rồi nói. Nhưng dù sao, lần này đi ta cũng không mang theo gì cả. Lúc này trên thân của sáu đầu thất dài ma thú, quang mang đại thịnh. Lập tức thân hình Thanh Bối Mà Ngưu chậm rãi dựng thẳng lên. Quang mang quỷ dị hiện ra. Dĩ nhiên là bất khả tư nghị rồi. Lúc này Thanh Bối Mà Ngưu hóa thành một thanh niên áo xanh, thân hình tráng kiệt, có thể so sánh với Khiếu Thiên Hổ. Trên đỉnh đầu còn có một cái sừng nho nhỏ, nếu ai không nhìn kỹ rất khó có thể chú ý tới. Thoạt nhìn sắc mặt của Thanh Bối Mà Ngưu tự hồ như bị cháy đen vậy. Tứ Sĩ Mà Ưng ở giữa công trung, tứ sĩ hóa thành tứ chi, lập tức cả người hóa thành một hoàng y nam tử, làn da màu đồng cổ cũng là một mảnh cháy đen. Bốn đầu ma lang cũng hóa thành bốn tên hắc y thành niên. Hơn nữa, ở trên mặt bốn người cũng đều là một mảnh cháy đen. Thoạt nhìn lại càng thêm đen hơn. Điều này là do da và lông trên người của sáu đầu thất giai ma thú chưa có khôi phục lại được. Chủ nhân, sáu đầu thất giai ma thú sau khi biến thành hình người lập tức cung kính đứng phía trước Nhạc Thanh. Trong lòng của sáu người này đều đối với chủ nhân có chút e ngại. Các người cùng với ta đi ra ngoài rồi nói sau. Nhạc Thanh nhìn chăm chú sáu người một cái. Lúc này thủ ấn trong tay đánh ra. Lập tức tại hư vô xuất hiện một mảnh hào quang. Tam người biến mất ngay tại chỗ. Trong sơn động, ánh sáng chợt lóe. Tam người nháy mắt hiện ra. Thủ ấn trong tay của Nhạc Thanh biến đổi, đem hảo thiền tháp thu vào trong bi tâm của mình. Sáu người các người tốt lắm. Chỉ cần trung thành và tận tâm với ta, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Các ngươi biết thật biến mà linh quả rồi. Chỉ cần các ngươi biến đến thất giai mà thú đỉnh phong, ta sẽ có biện pháp giúp các ngươi đột phá đến bát giai mà thú. Hơn nữa, hiệu quả so với thất biến mà linh quả còn tốt hơn rất nhiều. Nhạc Thành nhìn sáu đầu thất giai mà thú rồi nói. Lần trước hắn luyện chế 10 viên phá trương đan, bây giờ vẫn còn lại 6 viên. Sáu đầu thất giai mà thú thực lực đều bằng bát tinh đấu tông. Trong đó thành bối mà ngưu cao hơn một chút, có thể chống lại thập tình đấu tông. Có sáu đầu thất giai ma thú bên người, lần sau gặp phải vây công, như vậy cũng không bị luống cuống chân tay. Có thể đột phá đến bát giai ma thú, điều này thật là tốt, đa tạ chủ nhân. Sáu đầu thất giai ma thú nhất thời vui sướng, chúng nó cảm giác chủ nhân không có lừa mình. Thành bối mà ngưu, về sau ta gọi ngươi là Thanh Ngưu. Tứ sĩ mà ưng, về sau ta gọi ngươi là Liệp ưng. Về phần bốn mà làng các ngươi, về sau ta gọi các ngươi là Thiên Lang, Địa Lang, Huyền Lang, Huyền Lang. Nhạc Thành nhìn sáu đầu thất giai ma thú cất tiếng nói. Đời này có chút đan dược này, về sau các ngươi dùng mà tu luyện. Dùng xong rồi, lại đến tìm ta. Chờ các ngươi đều đến thất giai ma thú đỉnh phong, lúc đó ta sẽ giúp các ngươi đột phá đến bát giai ma thú. Xin đa tạ chủ nhân. Tiếp nhận đan dược trong tay của Nhạc Thành, sáu người nhất thời kích động. Bọn hắn không nghĩ tới là ma sủng lại còn có được ưu đãi như vậy. Sớm biết như thế, chúng ta đã sớm làm ma sủng từ lâu rồi. Nhạc Thành à, ngươi thật sự có biện pháp làm cho ma thú đột phá sao? Ta có một con bát giai ma sủng, người dùng nó đột phá đến cửu giai có được không? Đến lúc đó, mọi người biết ta có ma sủng lợi hại, người trong nhà cũng sẽ không quản ta nữa. Doanh Thi nhìn Nhạc Thành hưng phấn nói. Nhạc Thành trừng mắt nhìn Doanh Thi một cái rồi đáp. Người nếu là nữ nhân của ta, gả làm vợ của ta, sau đó ta sẽ giúp ngươi. Người hạ lưu vô sỉ. Trong nhất thời, vẻ mặt của Doanh Thi ửng hồng nhìn Nhạc Thanh, sau đó lập tức nhỏ giọng lẩm bẩm nói, về sau ngươi đừng hù ta nữa, biết chưa? Cự Thạch Thành cách chỗ Nhạc Thanh đại khái là 5 ngày phi hành. Nếu ngồi trên lưng ma thú phi hành bình thường là phải 10 ngày mới đến nơi. Cự Thạch Thành tuy rằng tọa lạc tại huyện Thiên Nội Lục, nhưng danh khí Cự Thạch Thành cũng thuộc top 5 toàn bộ huyện Thiên Nội Lục. Cự Thạch Thành diện tích vô cùng lớn, so với 10 thành khác tựa như lớn hơn một chút. Cự Thạch Thành dân cư đông đúc, phòng chừng là hơn 10 triệu dân. Điều này là bởi vì ở Cự Thạch Thành có Cuồng Sư Môn. Sau khi nhân tộc cùng tứ đại thú tộc biến mất, Cuồng Sư Môn chính là thực lực tối cường ở huyện Thiên Nội Lục. Phạm vi thế lực đã sớm bao phủ rất nhiều nơi ở huyện Thiên Nội Lục rồi. Cự Thạch Thành có một sơn mạch liền miên bất tận. Ở đó là một tòa kiến trúc thật lớn. Nơi này chính là trụ sở của Cuồng Sư Môn. Phụ thân à, lần này cho con đi ra ngoài đi mà. Trong Cuồng Sư Môn, lúc này có một hồng y nữ tử đang vô cùng thân thiết, nai nỉ ở bên cạnh trung niên hán tử. Hồng y nữ tử này có một đôi đồng tử trong suốt sáng ngời, mày liễu, lông mi dài, hơi hơi rung động. Làn da trắng nõn không tì vết, lộ ra màu phấn hồng. Đôi môi mỏng manh như hoa hồng, mềm mại ướt át. Cả người tuyệt mỹ, mang theo chút khí tức ngang ngược. Giao Nhi, ngươi không phải vừa mới về sao? Còn nói mệt mỏi, tại sao lại muốn đi ra ngoài rồi? Trung niên hán tử thương yêu nói với hồng y nữ tử kia. Nghe nói lần này, trong thành xuất hiện bảo tàng do cựu cấp ma pháp sư lưu lại, cho nên con cũng muốn tới một chút, trả cho con đi đi mà. Hồng y nữ tử tiếp tục thân thiết làm nũng. Hồng y nữ tử này là người mà bị Nhạc Thành chọc tới lần trước, nàng chính là tiểu thư Lê Tiểu Giao của Cuồng Sư Môn. Vậy được rồi, ngươi đi gọi thêm vài vị hộ pháp đi, nhưng cũng không thể chạy loạn được. Trung điền hán tử dò dự một chút, rồi cất tiếng nói. Được rồi, con nhất định sẽ nghe lời mà. Lê Tiểu Giao nhất thời liền cao hứng, lập tức hôn lên mặt của người trung niên hán tử kia một cái, sau đó chạy ra khỏi đại sảnh. Tiểu tử chết tiệt, lần này ta nhất định phải tìm ra ngươi, nhất định phải đem ngươi bẩm thầy thành vạn đoạn mới xong. Lê Tiểu Giao sau khi đi ra khỏi đại sảnh lẩm bẩm mà nói, cái đứa nhỏ này. Nhìn thân ảnh của Lê Tiểu Giao biến mất ở đại sảnh, Trung Điền Hán Tử mỉm cười, lập tức nhìn về phía đối diện rồi nói, vào đi. Trung Điền Hán Tử chính là môn chủ Cuồng Sư Môn, Lê Khôn Diệu. Mấy năm nay, Cuồng Sư Môn dưới sự dẫn dắt của hắn phát triển càng ngày càng mạnh hơn. Môn chủ à, ta tới mới thu được tin tức, quả thật là tại Đoạn Thiên Nhai xuất hiện kết giới cửu cấp ma pháp sư. Hơn được bảo tàng bị một hắc bào thanh niên chiếm được. Nhưng hắc bào thanh niên này sau khi chiếm được bảo tàng thì vẫn không lộ tung tích, tựa như là chạy thoát rồi. Một hoàng y lão giả vừa đi vào vừa nói, là kết giới của cửu cấp ma pháp sư sao? Bảo vật nhất định là rất nhiều. Đối với Cuồng Sư Môn chúng ta cũng rất trọng yếu. Lần này lại xuất hiện ở địa bàn của Cuồng Sư Môn chúng ta, vậy chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp lấy về tay mới được. Lê Khôn Diệu nhìn hoàng y lão giả cất tiếng nói, hắc bào thanh niên có được bảo tàng sau đó mất tích, như vậy khẳng định hắn cũng chưa có đi xa được. Ta sẽ phái người tìm kiếm ở phụ cận, chúng ta sẽ phải đi một chuyến đến Lang Thành. Tuân lệnh môn chủ, ta lập tức phái người đi ra ngoài thành ngay. Hoàng y lão giả nói ra. Lê Khôn Diệu nói tiếp, hoàng trưởng lão, lần này tiểu thư cũng đi cùng, người báo cho tứ trưởng lão tự mình đi một chuyến đi, cũng thuận tiện bảo vệ tiểu thư cho tốt. Lần trước không phải là trên đường trở về, có người tập kích tiểu thư sao? Để cho tứ trưởng lão bảo vệ tiểu thư, ta mới có thể yên tâm được. Vâng, ta đi an bài trước, môn chủ cứ yên tâm, tiểu thư không có việc gì đâu. Hoàng lão giả cất tiếng nói tiếp, thưa môn chủ, chúng ta còn thu được một ít tin tức nữa. Nghe nói là hắc ám thần điện tựa như lại mới xuất hiện, chúng ta có sớm an bài hay không? Hắc ám thần điện sao? Lê Khôn Diệu sắc mặt hơi biến đổi, lập tức nói, chúng ta cần phải lưu ý nhiều hơn một chút. Hắc ám thần điện không phải là thế lực mà chúng ta có thể chống lại. Sau khi người của hắc ám thần điện xuất hiện, tự nhiên tứ đại thú tộc cùng tứ đại nhân tộc kia cũng sẽ xuất hiện theo. Chúng ta sẽ không tham gia vào là được. Bên cạnh Lang Thành, tại Đoạn Thiên Nhai xuất hiện kết giới của cựu cấp ma pháp sư. Tin tức này được truyền ra ngoài, nhất thời làm cho vô số người chú ý. Ngắn ngủi có mấy ngày thôi, toàn bộ Lang Thành có gần 10 vạn người tiến đến tìm hiểu tin tức về bảo tàng này. Nhiều người còn ở chung quanh Lang Thành tìm kiếm hắc bảo nam tử. Nghe nói hắc bảo nam tử này chiếm được bảo tàng rồi, vẫn mất tích không thấy đâu. Hẳn là còn luẩn quẩn ở quanh đó. Bên trong mật thất của Tam Tình Môn, Quách Thiếu Ba nhìn Trung Điền Hán Tử, cất tiếng hỏi. Người có tin tức gì mới không? Thưa môn chủ, hiện tại mọi người đang tìm kiếm hắc bảo thanh niên kia, từ hồ vẫn không có tin tức gì. Trung niên nam tử cất tiếng trả lời. Được rồi, ta biết rồi, có tin tức gì liền lập tức báo cho ta biết. Quách Thiếu Bà cất tiếng nói. Người đi ra ngoài trước đi, vẫn không có tin tức sao, cũng đã nửa tháng rồi mà. Sau khi trung niên hán tử rời khỏi mật thất, Quách Thiếu Bà hơi thì thầm tự nói với mình. Quách môn chủ, lần này tính toán sai rồi. Nếu người sớm nói chuyện này cho chúng ta biết, ta tin rằng bảo tàng sẽ không bị người ta lấy đi như vậy. Ba thân ảnh màu đen giống như tia chớp xuất hiện ở bên trong mật thất của Quách Thiếu Ba. Tại sao lại là các ngươi? Các ngươi vào đây bằng cách nào? Quách Thiếu Ba nhìn ba người trước mắt, sắc mặt không khỏi biến đổi. Chúng ta muốn vào đâu mà chẳng được. Tam Tinh Môn lúc này tựa hồ không còn mấy cường giả đâu. Đi vào mật thất là ba hắc y nhân đều mặc hắc bào, nhìn qua cũng không thấy rõ khuôn mặt. Trang phục của bọn họ cùng với người của hắc ám thần điện giống nhau như đúc. Ba vị, ta nói rồi, ta sẽ không hợp tác cùng với người của hắc ám thần điện đâu. Sắc mặt của Quách Thiếu Ba trầm xuống, lập tức cất tiếng nói. Đối với bảo tàng của cựu cấp ma pháp sư, hắc ám thần điện chúng ta cũng cảm thấy hứng thú, cho nên người phải cùng chúng ta hợp tác mới được. Nếu không hậu quả, người cũng tự biết, chứ người cũng nên lựa chọn đi. Nếu không phải người có thực lực thập tình đấu tông, đối với hắc ám thần điện có chỗ hữu dụng, chúng ta cũng sẽ không cùng người nói nhiều như vậy. Hắc y nhân cất tiếng nói. Các người... Quách Thiếu Bà bất đắc dĩ nhìn ba người trước mắt. Thực lực của ba người này, Quách Thiếu Bà đã thấy qua. Hai cửu tinh đấu tông cùng một thập tinh đấu tông. Đấy thực lực của mình cùng Tam Tinh Môn hiện tại, hắn căn bản không thể chống lại được. Được rồi, bật qua đến lúc nó lấy được bảo tàng rồi, ta muốn 1/4. Quách Thiếu Bà cất tiếng nói. Không thành vấn đề, chỉ cần người hợp tác là tốt rồi. Hắc y nhân khẳng khắc cười nói. Quách môn chủ, phiền ngươi miêu tả qua bộ dáng của tên hắc bảo thanh niên kia. Một hắc y nhân cất tiếng hỏi. Lão mát, ngươi hoài nghi người này chính là tên thiếu niên ở Huyền Thiên Đại Lục sao? Một hắc y nhân khác xoay người hỏi. Đúng vậy, lão lục à, ta cảm thấy lão mát hoài nghi cũng có đạo lý đấy. Ta cũng có cảm giác nó không chừng chính là cùng một người. Một hắc y nhân khác cất tiếng nói. Người này nhìn qua chỉ khoảng 20-30 tuổi, trên mặt có chút lạnh lùng, một thân hắc bào, trong tay còn có một cái tháp kỳ quái, ngoài ra còn có mấy thanh kiếm rất lợi hại. Quách Thiêu Ba chậm chậm miêu tả. Lão Thất Lão Lục, người cảm thấy sao? Nghe Quách Thiêu Ba miêu tả như vậy, một hắc y nhân quay sang hai người bên cạnh cất tiếng hỏi. Giống y như tin tức chúng ta có được, không ngờ người này còn dám tới tận Huyền Thiên Nội Lục này. Một hắc y nhân cất tiếng trả lời. Trung niên hắc y nhân ầm lệ cười lạnh nói, lần này chúng ta có thể vì lão cửu mà báo thù rồi. 20 ngày sau, Nhạc Thành chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, lập tức mở hai con mắt ra. Trong đôi mắt tình quang chợt lóe, thương thế trên người của hắn lúc này rốt cuộc cũng khỏi hẳn. Tại sao còn chưa đột phá đến Nguyên Anh kỳ chứ? Nhạc Thành lẩm bẩm tự nói với mình. Cảm giác tu vi của mình tuy chẳng có thêm một chút tiến bộ, nhưng cách đột phá Nguyên Anh kỳ còn một khoảng nữa. Xem ra trong thời gian ngắn vẫn không có cách nào đột phá được. Chủ nhân, gần chỗ này có không ít người đâu. Chúng ta có muốn đổi chỗ khác không? Thành bối Ma Ngưu nhìn Nhạc Thành rồi cất tiếng hỏi. Thật sao? Chúng không ngờ tìm xa tới như vậy. Nhạc Thành cất tiếng nói. Chúng ta cũng có thể đi rồi. Các người đều tự thu thập một chút. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đã. Chủ nhân, chúng ta làm gì bây giờ? Tư Sĩ Ma Ưng nhìn Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Chung quanh có không ít người đi tìm chủ nhân đấy. Doanh Thi, người có biết Tam Tinh Bồn ở chỗ nào không? Bản thân của Nhạc Thành trong mắt hiện lên một tia lạnh ý. Hình như là ở Tần Hoa Thành. Sao? Ngươi còn muốn đi đến Tam Tinh Bồn sao? Doanh Thi kinh ngạc nhìn Nhạc Thành rồi hỏi. Không sai, không sai. Nếu không đến đó, thì làm sao có thể báo thù cho ngươi được? Nhạc Thành tự nói, hắn dự đoán hiện tại Tam Tinh Bồn cũng không còn cường giả nào nữa. Một ngày sau, có 7 thân ảnh từ trên người của Tứ Sĩ Ma Ưng bắt đầu nhảy ra. Nhạc Thành cùng Doanh Thi ngồi trên người Tứ Sĩ Ma Ưng. Thành Bối Ma Ngưu cùng với 4 đầu ma lang còn lại hóa thành hình người đi theo bên cạnh Tứ Sĩ Ma Ưng. Tất cả nhanh chóng bay về phía trước. Xem ra bảo tàng này đúng là hấp dẫn thật nhiều người. Tự nhiên có nhiều người như vậy đến tìm kiếm ta. Nhạc Thành lẩm bẩm mà nói. Nhìn bên cạnh phụ cận có không ít người ở bên trong sơn mạch đang tìm mình. Nhạc Thành, Doanh Thi, Thành Bối Ma Ngưu cùng đám ma lang bay đi tận Hoa Thành. 4 ngày sau, Tần Hoa Thành náo nhiệt cũng hiện ra trước mắt. Tần Hoa Thành tuy rằng kém Cự Thạch Thành về diện tích, nhưng so với Lang Thành thì lớn hơn, mức độ náo nhiệt cũng không kém hơn là bao nhiêu. Mà nơi này cũng là chỗ tọa lạc của Tam Tinh Bôn. Tam Tinh Bôn ở trong Tần Hoa Thành tổng cộng có 18 cửa hàng, cũng là thực lực cao cấp nhất ở trong Tần Hoa Thành. Về chuyện toàn bộ cường giả Tam Tinh Bôn ngã xuống, tin tức này người bên ngoài cũng không biết được. Nếu không, thực lực của Tam Tinh Bôn ở Tần Hoa Thành chỉ sợ sớm đã có người nghĩ đến cách để mà xấu xé. Dù sao ở trong Tần Hoa Thành, thế lực cao cấp nhất không chỉ có một mình Tam Tinh Bôn mà thôi. Mặt khác còn có không ít thế lực lớn cũng tồn tại trong đó. Mỗi một cỗ thế lực đều không kém gì Tam Tinh Bôn. Ai muốn một mình xưng bá ở Tần Hoa Thành đều không có khả năng làm được. Chủ nhân, ta đã tìm hiểu các cửa hàng Tam Tinh Bôn rồi. Tổng cộng có 18 cái. Trong đó lớn nhất là cửa hàng ở phía trước không xa. Thành Bối Ma Ngưu cất tiếng nói. Được, chuẩn bị động thủ đi. Các người đi theo ta. Nhạc Thành chậm chậm nói, lập tức đưa cho 6 đầu ma thú, mỗi con 5 cái trữ vật giới chỉ. Chủ nhân, người lấy trữ vật giới chỉ đưa cho chúng ta nhiều vậy làm gì? Thành Bối Ma Ngưu nghi hoặc nhìn Nhạc Thành hỏi. Cho dù cấp cho mình cũng không cần dùng nhiều như vậy chứ. Nhạc Thành, các người, ai ra? Nhạc Thành thở dài một hơi. Chuyện tốt này, Kiêu Thiên Hồ cùng Từ Điện Mãng, chúng nó thật thông minh. Mấy đầu thất giai ma thú này, đại khái bị nhốt ở trong kết giới thời gian quá dài, cũng không biết lần này đến hang ổ của Tam Tinh Bồn để là cướp sạch sao. Chủ nhân, ta hiểu rồi, ta sẽ nói cho chúng nó biết. Tư Sĩ Ma Ưng nhìn thấy chủ nhân sắc mặt bất đắc dĩ, lập tức nhìn Nhạc Thành nói. Được, ta ở chỗ này chờ các ngươi, đến tối chúng ta gặp lại nha. Nhạc Thành vừa lòng nhìn Tư Sĩ Ma Ưng rồi nói. Vâng, thưa chủ nhân, chúng ta cùng đi thôi. Tư Sĩ Ma Ưng tiếp nhận trữ vật giới chỉ trong tay của Nhạc Thành, sau đó lập tức mang theo Thành Bối Ma Ngưu cùng Ma Lang đi theo hắn. Diều Hâu à, chủ nhân có ý gì? Người hiểu à? Sao chúng ta lại không hiểu nhỉ? Đửa đường đi, Thành Bối Ma Ngưu khó hiểu nhìn Tư Sĩ Ma Ưng cất tiếng hỏi. Diều Hâu à, người biết chủ nhân có ý gì sao? 4 đầu Ma Lang cũng nghi hoặc hỏi lại. Các người thật là ngu. Tư Sĩ Ma Ưng trừng mắt nhìn Thành Bối Ma Ngưu cùng 4 đầu Ma Lang rồi cái. Các người nói xem, trữ vật giới chỉ dùng để làm gì nào? Đương nhiên là dùng để trang trí rồi. 4 đầu ma lang hùng hồn trả lời. Ngoại trừ trang trí ra, ý ta là thì có thể làm gì nữa? Chủ nhân giao cho chúng ta nhiều trữ vật giới chỉ như vậy làm cái gì? Thành Bối Mà Ngưu lại hỏi. Tam Tinh Bồn tổng cộng có 18 cái cửa hàng. Các người không biết là chúng ta mỗi người một cái trữ vật giới chỉ căn bản là không đủ dùng sao? Tư Sĩ Ma Ưng bất đắc dĩ nói. Diều Hầu à, ý của người là chủ nhân muốn chúng ta đi Tam Tinh Bồn mà cướp sạch sao? Thành Bối Mà Ngưu cùng bốn đầu mà làng rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ mà nói. Đây là ý của chủ nhân, các người thật là ngốc bức đấy. Chúng ta nhanh đi cướp thôi, chủ nhân đang chờ chúng ta đi cướp về đấy. Tư Sĩ Mã Ưng chậm chậm nói. Nhạc Thành à, ngươi bảo bọn họ đi làm cái gì thế? Không phải là cho bọn họ đem Tam Tinh Bồn toàn bộ tiêu diệt đi chứ? Doanh Thi nhìn thân ảnh sáu đầu ma thú đi mất, sau đó nhìn Nhạc Thành hỏi. Chúng ta trước tiên tìm một chỗ nghỉ chân trước đã, bọn họ đến hoàng hôn mới trở về được. Nhạc Thành mỉm cười rồi nói. Trước tiên đem hàng ổ của Tam Tinh Bồn ở đây thủ thập đã, để ta xem các người trụ đến được bao giờ. Nhạc Thành trong mắt hiện lên một tia hàn ý. Tin tức mình chiếm được bảo tàng chỉ có Tam Tinh Bồn cùng Đỗ Nhuận Minh là biết được. Đỗ Nhuận Minh sẽ không bán đứng mình, vậy chỉ có Tam Tinh Bồn mà thôi. Một nhân Tam Tinh Bồn cũng chỉ có một mình Quách Thiếu Ba chạy thoát được. Nhạc Thành nghĩ đến đây, gần đây khắp nơi có người tìm mình. Hắn biết tin tức này là do Quách Thiếu Ba cố ý phát tán ra, ý đồ làm cho mình lộ ra tung tích, sau đó đối phó với mình. Mà Nhạc Thành đã sớm nghĩ đến biện pháp đối phó với Quách Thiếu Ba. Chỉ cần có cơ hội đối mặt, Nhạc Thành có chín thành nắm chắc sẽ đánh chết Quách Thiếu Ba kia. Sau đầu thất dài mà thú tường đường với sáu bát tình đấu tông, huống chỉ Thành Bối Ma Ngưu vẫn có thể chống lại cửu tình đấu tông. Tam Tinh Bồn cường giả đã bị Quách Thiếu Ba mang đi ra ngoài, toàn bộ bị đánh chết. 18 cửa hàng của Tam Tinh Bồn ở Tần Hòa Thành lúc này bị sáu đầu thất dài mà thú can quét, cơ hồ là không gặp phải chống cự gì. Mỗi cửa hàng cũng chỉ có 3-4 tam tinh đấu tông hoặc là lục cấp ma pháp sư cùng thất cấp sơ kỳ ma pháp sư tọa trấn mà thôi. Loại thực lực này căn bản không phải đối thủ của 6 đầu thất giai ma thú. Quả thực là trong nháy mắt đều bị đánh chết hết. Sau khi nghe Tứ Sĩ Ma Ưng giải thích, bốn đầu ma lang cùng Thanh Bối Ma Ngưu tiến vào trong cửa hàng Tam Tinh Bồn, sau đó trực tiếp can quét một phen. Chỉ cần là môn nhân của Tam Tinh Bồn thì toàn bộ đánh chết. Môn nhân Tam Tinh Bồn có trữ vật giới chỉ, tự nhiên cũng bị sáu đầu thất giai ma thú thủ hết. Ngay khi cửa hàng của Tam Tinh Bồn bị đánh phá, trong Tần Hoa Thành có không ít thế lực lớn đều thu được tin tức, nhất thời phái người ra toàn lực tìm kiếm xem tin tức rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ngay tại lúc Tứ Sĩ Mã Ưng đánh cướp sáu gian cửa hàng, các thế lực trong Tần Hoa Thành đều cảm thấy kinh ngạc. Lúc này các thế lực lớn đều ngồi không yên, cùng nhau thương lượng xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, tại sao Tam Tinh Bồn lại trêu chọc đến thế lực cường hãn tới như vậy. Đối với tài sản của Tam Tinh Bồn, các thế lực lớn ở đây cũng có chút đỏ mắt. Cửa hàng của Tam Tinh Bồn tuy rằng đã bị san thành bình địa, nhưng địa bàn của Tam Tinh Bồn nhanh chóng bị các thế lực khác đang thương lượng làm thế nào để mà chia nhau. Lúc này có thế lực đề nghị cũng đi càn quét Tam Tinh Bồn, nhưng bởi vì không biết rốt cuộc là người phương nào đến đánh Tam Tinh Bồn, cho nên cũng chưa có ai dám thật sự đi phân chia địa bàn của Tam Tinh Bồn. Bởi vì nếu đỡ đắc tội phải thế lực khủng bố thì toàn cả bọn. Mọi người nhanh chóng đi xem, Tam Tinh Bồn ở Tần Hoa Thành hôm nay toàn bộ bị đánh cướp rồi, chúng ta cũng nên đi xem một chút đi. Có người dám đánh Tam Tinh Bồn sao? Rốt cuộc đại thế lực phương nào làm ra? Thật là náo nhiệt đấy. Nghe nói là có 6 người, bọn họ đánh cướp cửa hàng của Tam Tinh Bồn xong, ngay cả cửa hàng đều thiêu hủy hết. Đấu tông cường giả của Tam Tinh Bồn đều hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ. Chúng ta đi nhanh đi, nói không chừng còn có thể đục nước béo cỏ một chút đấy. Nhạc Thành đặt chân lên lầu 1 của khách điếm, có không ít người đang bàn tán về tin tức này, cũng có không ít người chạy đi xem náo nhiệt rồi. Nhạc Thành à, người muốn cướp Tam Tinh Bồn thật sao? Doanh Thiên nhìn Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Không sai, ta đã nói là báo thù cho ngươi cơ mà. Nhạc Thành cất tiếng đáp, thế nhưng cười cười, có thù tất báo đây chính là tính cách của Nhạc Thành. Lúc này có 6 đạo thân ảnh đi tới bên người Nhạc Thành, đó là đám người Tứ Sĩ Mã Ưng. Thưa chủ nhân, đây chính là trữ vật giới chỉ. Những người của các cửa hàng kia cơ bản toàn bộ bị đánh chết. 17 cái cửa hàng kia cũng bị chúng ta đốt luôn rồi. Tư Sĩ Mã Ưng đưa cho Nhạc Thành một đống trữ vật giới chỉ, lập tức kể rõ tình huống cho Nhạc Thành biết. Được lắm, chúng ta đi một nhà cuối cùng kia thôi. Nhạc Thành lập tức thu hồi trữ vật giới chỉ, kiểm tra một hồi. Từ hồ thu hoạch cũng không kém mấy. Những trữ vật giới chỉ này, hiện tại Nhạc Thành cũng không có hứng thú. Ngay cả bảo tàng của cửu cấp ma pháp sư, hắn cũng không hứng thú, thì những thứ này có tính là cái gì đâu. Cửa hàng lớn nhất của Tam Tinh Môn ở Tần Hoa Thành. Lúc này, có một lão già sắc mặt kinh ngạc vô cùng, nhìn một Thất Tinh Đấu Tông cất tiếng nói. Cái gì? 17 cửa hàng khác toàn bộ bị tiêu hủy sao? Rốt cuộc là người phương nào làm ra? Người nhanh đi lang thành một chuyến, đem chuyện này bẩm báo ngay cho môn chủ. Nhị trưởng lão, hiện tại Tần Hoa Thành cũng chỉ còn lại một cửa hàng này thôi, chúng ta có nên rời đi trước hay không? Tên Nhất Tinh Đấu Tông kia cất tiếng nói. Không cần, không cần. Ta muốn xem rốt cuộc là ai có gan lớn như vậy, dám khi dễ Tam Tinh Môn chúng ta. Nhị trưởng lão oán hận nói, ở Tam Tinh Môn, hắn cùng đại trưởng lão đều là Bát Tinh Đấu Tông, ở toàn bộ Tần Hoa Thành cũng không có mấy người khiến hắn phải e sợ. Nhị trưởng lão không xong rồi, nhị trưởng lão không xong rồi. Một tên đấu hoàng vội vàng từ bên ngoài chạy vào trong nội đường, vừa chạy vừa nói. Sao thế? Sao đại hoàng sợ thành ra như vậy? Nhị trưởng lão quát lớn, thần sắc thật tức giận. Nhị trưởng lão, con người lao vào Tam Tinh Môn, gặp người liền giết, chúng ta toàn bộ không phải là đối thủ của hắn. Đấu hoàng cao thủ vừa khóc vừa nói, mới vừa rồi hắn chính mắt nhìn thấy một Nhất Tinh Đấu Tông, ngay cả một trường của đối phương cũng tiếp không được, sợ tới mức buồn rùn cả tay chân. Cái gì? Đáng chết thật. Nói vừa xong, thân ảnh nhị trưởng lão nhanh chóng biến mất ở tại chỗ. Dừng tay, mau dừng tay. Nhị trưởng lão nhìn thấy máu tươi văng khắp nơi, trước mắt đều là thi thể. Rốt cuộc cũng đi ra một người có trọng lượng rồi. Nhạc Thanh chậm rãi đi lên nói, mau nhìn đi, những người đó lại đến cửa hàng, cuối cùng xem ra muốn đuổi tận giết tuyệt rồi. Lần này có thêm 2 người, tất cả là 8 người. Nơi này có Tam Tinh Bồn nhị trưởng lão, thực lực Bát Tinh Đấu Tông, những người này có thể đối phó được sao? Bên ngoài Tam Tinh Môn có không ít người đang vây xem, thậm chí không ít thế lực lớn ở Tần Hoa Thành cũng ở trong hỗn loạn tìm hiểu tình huống. Người là người phương nào? Tam Tinh Môn nhị trưởng lão nhìn chăm chú Hắc Bảo thanh niên cùng mấy người mới đến, sắc mặt nhất thời đại biến. Trên người Hắc Bảo thanh niên này, hắn tuy không cảm giác được thực lực tu vi, nhưng mấy người phía sau thì trên người tràn ngập hơi thở cường hãn. Nhị trưởng lão cũng rõ ràng cảm giác được hơi thở tựa hồ không hề dưới hắn. Không biết những người này làm sao mà đến, hắn không phải là người của Tần Hoa Thành rồi. Nhị trưởng lão, bọn họ thật là lợi hại. Môn nhân của Tam Tinh Môn liền nhanh chóng thối lui đến bên cạnh nhị trưởng lão. Bọn họ cũng biết với thực lực của bọn họ, nếu xông lên chính là đi chịu chết. Quách thiếu bà ở đâu? Nhạc Thanh lên tiếng hỏi, sau đó đánh giá lão già ở trước mắt. Lão ta có tu vi Bát Tinh Đấu Tông, tuy mình là Kim Đan hậu kỳ, có thể chống lại Tứ Tinh Đấu Tông, nhưng với Ám Ảnh Kiếm cùng Âm Dương Kiếm, giết một Bát Tinh Đấu Tông thật là dễ dàng. Môn chủ không có ở đây, nếu không các người làm sao dám kiêu ngạo như vậy? Nhị trưởng lão nhìn Nhạc Thành cất tiếng nói. Nếu hắn không có ở đây, ta đỡ phải phiền phức. Nhạc Thành lạnh nhạt nói. Vậy các người trước hết đi chết đi. Chỉ bằng vào ngươi sao? Nhị trưởng lão lạnh lùng quát. Chủ nhân, lão già này giao cho ta đi. Thanh bối mang ngưu nhìn Nhạc Thành cất tiếng nói. Ta là được rồi, đã lâu không có hoạt động gần cốt. Nhạc Thành nhìn thanh bối mang ngưu, bảo hắn trước tiên lùi xuống. Ta muốn đi, ai trong các ngươi có thể ngăn cản được ta? Nhị trưởng lão cảm giác được tình huống không đúng, sắc mặt hơi biến đổi, lập tức ngừng tụ trưởng phong, hùng hằng hướng Nhạc Thành bổ tới. Một trưởng này mang theo lực lượng cuồng bạo, làm không gian xung quanh chấn động. Thật không? Vậy thì thử xem nào. Đối mặt với đấu khí cường hãn, cùng với công kích của tên Bát Tinh Đấu Tông kia, Nhạc Thành tự nhiên không dám lấy cứng đối cứng. Thân ảnh nhanh chóng vào lùi ra phía sau. Thủ ấn trong tay đánh ra, tay phải đem Ám Ảnh Kiếm hóa thành ba đạo lưu quang màu vàng bắn về phía của nhị trưởng lão. Đấu khí cuồng bạo hình thành cương vực. Doanh Thi cùng Tứ Sĩ Mã Ưng, Mã Lang đều là cấp tốc lùi ra phía sau. Chỉ có Thanh Bối Ma Ngưu vẫn đứng ở bên người Nhạc Thành. Ở bên ngoài mọi người vây xem náo nhiệt, cũng không ít người phải lùi về phía sau. Thân ảnh của Nhạc Thành cấp tốc biến mất. Ám Ảnh Kiếm không bị trở ngại mà xuyên qua trưởng phong của nhị trưởng lão. Lập tức ba đạo lưu quang màu vàng dễ dàng đục một lỗ trên người của nhị trưởng lão, rồi sau đó hắn bị nổ tan xác mà chết. Ngay lập tức, trưởng phong của nhị trưởng lão bị chấn sụp xuống, và thi thể của nhị trưởng lão rơi xuống đất. Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành vừa thu lại, lập tức ba đạo lưu quang màu vàng bay về trong tay của Nhạc Thành. Tốc độ quá mạnh, kiếm thật là nhanh, sử dụng cũng thật thuận tay. Nhạc Thành nhìn vào trong tay lẩm bẩm cất tiếng nói. Một chiều đánh chết một Bát Tinh Đấu Tông. Một màn này ở trong mắt tất cả mọi người, nhất thời đều kinh ngạc trợn mắt há mồm. Tên Bát Tinh Đấu Tông ở Tần Hoa Thành tuyệt đối thuộc lại cường giả, nhưng ngay cả một chiêu của người thanh niên này đều chống lại không được. Điều này cũng quá kinh khủng đi. Thành Bối Mã Ngưu vẫn là đứng ở bên người chủ nhân, nhìn thấy chủ nhân dễ dàng đánh chết Bát Tinh Đấu Tông, nó cũng trợn mắt ngạc nhiên, Trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn. Lần trước mình không cùng chủ nhân đối địch, nếu không liên thảm rồi. Hành bối mà ngưu, còn lại giao cho các người đấy. Nhạc Thành cất tiếng nói, lập tức chậm rãi thối lùi đến bên người Doanh Thi. Chạy mau đi. Người của Tam Tinh Môn thu hồi tinh thần lại, sau đó chạy trốn. Ngay cả nhị trưởng lão cũng bị đánh chết. Bọn họ làm sao có gan tiếp tục ở lại? Nếu không chạy, sẽ bị giết chết hết. Nhưng có thành bối mà ngưu, tứ sĩ mà ưng, mà làng vây quanh. Người chân chính có thể chạy đi cũng không có mấy ai. Chủ nhân, tiếp theo chúng ta làm gì đây? Cho đến 7 ngày hôm sau, giữa không trung, thành bối mang ngưu ngồi đối diện ở trên đường tứ sĩ Ma ưng nhìn Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Chúng ta ở Tần Hoa Thành đã đợi 7 ngày. Phòng chứng tin tức về Tam Tình Bồn không lâu nữa sẽ bị truyền ra. Chúng ta hiện tại rời đi là tốt nhất. Ta bảo các ngươi truyền ra tin tức. Các ngươi đã làm chưa? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Thưa chủ nhân, chúng ta đã truyền tin tức ra rồi. Đó là bảo tàng chân chính bị Tam Tình Bồn bồn chủ chiếm được. Hiện tại đang ở trên người Tam Tình Bồn bồn chủ. Thiên Đàng nhìn Nhạc Thành rồi cất tiếng nói. Mấy ngày nay, bọn chúng ở khắp nơi loan ra tin tức này. Đã có không ít người biết được rồi. Bảo tàng là do Tam Tinh Bồn thu được. Sau đó Tam Tinh Bồn nói bảo vật bị một hắc bảo thanh niên cướp đi. Vốn không ít người có thái độ hoài nghi. Trải qua tin tức được Nhạc Thành cố ý phát tán ra. Nhất thời rất nhiều người đều tin mà đi tìm qua Tam Tinh Bồn bồn chủ Quách Thiêu Ba. Ở Lang Thành, trong đại sảnh Tam Tinh Bồn, Quách Thiêu Ba vừa mới nhận được tin tức cửa hàng toàn bộ bị hủy, nhất thời sắc mặt trắng bệch. Nghe được môn nhân miêu tả, không cần nghĩ hắn cũng biết là do Nhạc Thành làm ra rồi. Chính là hắn, cũng không biết làm sao bên người Nhạc Thành lại có 6 cường giả. Tam Tinh Bồn là do hắn dùng hơn 10 năm tâm huyết gây dựng, không nghĩ tới lại bị hủy diệt như vậy. Trong tâm khảm, lúc này như bị chảy máu, hùng hằng vỗ mạnh xuống bàn bên cạnh, khiến cho nó biến thành từng mảnh nhỏ, bằng tung tóe khắp nơi. Đồng thời, điều làm cho Quách Thiếu Ba nổi giận, chính là tin tức bảo tàng hiện đang ở trên người của hắn. Hiện tại ở ngoài cửa còn có không ít người vây quanh, cho nên mọi người đều bắt hắn giao ra bảo tàng. Nếu như vừa rồi hắn không đi ra ngoài đánh chết vài người, hiện tại chắc đã có nhiều người xông vào rồi. Bên trong mật thất, Quách Thiếu Ba nổi giận đùng đùng, thương thế của hắn mấy tháng rồi cũng không khỏi hẳn. Lúc này, bị nhiều người vây quanh, không khỏi lại tái phát thêm. Hắn hận không thể đem Nhạc Thành bầm thây vạn đoạn mới giải được mối hận trong lòng hắn. Quách môn chủ, hiện tại người đã hối hận chưa? Nếu tin tức về bảo tàng mà người sớm nói cho chúng ta biết thì đã không biến thành như vậy. Một hạng y hộ pháp cất tiếng nói. Hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể đợi thôi. Tiểu tử kia đối phó với Tam Tình Bồn xong, mục tiêu cuối cùng nhất định là người đấy. Được, ta đang muốn chở hắn đến đây. Bất quá tiểu tử kia thủ đoạn thật sự là quá mức quỷ dị. Đến lúc đó chúng ta cần phải cùng liên thủ mới được. Quách Thiêu Bà cất tiếng nói. Chúng ta cùng liên thủ sao? Tiểu tử kia thật sự có thực lực cao cường như vậy sao? Lục hộ pháp nói, tự hồ có vẻ không tin. Các người đừng có mà không tin. Ta nói cũng không khoa trương đâu. Ta là bị tên tiểu tử kia đả thường đấy. Đặc biệt hắn có 2 con hỏa long rất cường đại, uy lực quả thực khủng bố đến cực điểm. Tóm lại, trừ phi 4 người chúng ta cùng nhau liên thủ. Nếu không, muốn thắng hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Lão Lục à, ta thấy chúng ta cũng phải chú ý một chút mới được. Không bằng gọi Lão Ngũ cùng Lão Tứ lại đây đi. Dù sao bọn Lão Cửu toàn bộ đã bị lật thuyền trong mương. Lần này chỉ cần chúng ta xác định đúng là tên tiểu tử Huyền Thiên Đại Lục kia đến đây, thì dù hắn có hoàng long thân thể, chúng ta cũng không thể để sai lầm xảy ra được. Thất hộ pháp cất tiếng nói. Cũng tốt, vậy thì gọi Lão Ngũ cùng Lão Tứ lại đây. Bọn họ cũng ở gần khu vực này. Lục hộ pháp dò dự một chút, sau đó đáp. Quyết định như vậy đi, các người phải nắm chắc mới được. Quách Thiêu Bà cất tiếng nói, trong ánh mắt là một mảnh hận ý. Quách môn chủ, hiện tại bên ngoài, mọi người tin rằng người chiếm được bảo tàng, phải làm sao bây giờ? Bạt hộ pháp vẻ mặt hơi trầm xuống cất tiếng nói. Đến một người, ta giết một người, nhưng ta thật cũng muốn nhìn xem ai dám làm thế với ta. Quách Thiêu Bà hùng hằng nói ra, hiện tại hơn 1.000 người vây quanh bên ngoài. Hắn lúc này chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy đau cả đầu. Cũng may là một ít đấu hoàng cùng nhất tình, nhị tình đấu tông mà thôi. Vậy thì giết hết đi, kẻ nào không sợ chết đều có thể đánh chết. Vừa lúc ta cũng có thể dùng những người này để bồi bổ. Thất hộ pháp cười cười cất tiếng nói. 5 ngày sau, với tốc độ của tứ sĩ mà ưng phi hành, Nhạc Thành cùng Doanh Thi rốt cuộc đến được Lang Thành. Sau khi tiến vào, Nhạc Thành tìm được một khách điếm đặt chân. Toàn bộ Lang Thành hiện tại đều kín hết chỗ. Thành bối mà ngưu vất vả mới tìm được gian khách điếm này. Những khách điếm khác trong thành đều toàn bộ chật ních. Gần như Người đi vào Lăng Thành lúc này thật sự quá nhiều. Nhạc Thành à, kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ? Doanh Thiên nhìn Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Cái tên Tam Tình Bồn bồn chủ cũng khó đối phó đấy. Chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi 2 ngày rồi tính tiếp. Nhạc Thành nói ra, hắn cũng không biết Quách Thiếu Bà hiện tại có ở Tam Tinh Môn hay không. Lúc nữa, cho đám thành bối mà ngừ đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Cách Lăng Thành không xa, một thân ảnh phá không mà đi. Trước mặt là hồng y nữ tử ngồi trên phi hành ma thú bay đến. Hồng y nữ tử quần áo đỏ thẫm, lộ ra bộ ngực đầy đặn mê người. Mặt như phủ dung, mì như lã liễu, so với hoa đào còn muốn đẹp hơn. Da thịt trắng như tuyết, da người tha thướt, đúng là ai nhìn cũng phải mê say. Tiểu tử, lần này bổn tiểu thư nếu tìm được ngươi, ngươi nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Lê Tiểu Giao nhìn chăm chú vào Lăng Thành ở phía trước không xa. Tiểu thư, sắp đến Lăng Thành rồi, đến đó người cũng không cần chạy loạn đâu. Một thanh bào lão giả nhìn Lê Tiểu Giao rồi nói ra. Tứ trưởng lão, ta biết rồi, ta sẽ không chạy loạn đâu mà. Lê Tiểu Giao nói xong, Lục Xuân Môn, phụ thân đã dặn nàng, hết thảy mọi chuyện đều phải nghe lời tứ trưởng lão, nếu không về sau, sẽ không cho nàng đi ra ngoài nữa. 20 người tới ngoài thành, sau đó hạ xuống, rồi chậm rãi đi vào trong thành. 20 người này toàn bộ đều là cường giả, bởi vì liên quan đến bảo tàng của cựu cấp ma pháp sư. 20 người này thực lực thấp nhất là nhất tinh đấu tông, còn lại đều là lục tinh, thất tinh, bát tinh đấu tông. Loại thực lực này ở Cuồng Sư Môn cũng chỉ là bình thường mà thôi. Nhất là ở Huyền Thiên Nội Lục, Cuồng Sư Môn là thế lực cao cấp, thực lực cường hãn dị thường. 3 canh giờ sau, Lê Tiểu Giao bất đắc dĩ đi tới một sàn khách điếm, tìm suốt 3 canh giờ, may là ở nơi này còn có phòng trống. Tiểu thư à, hiện tại Lăng Thành rất nhiều người mới đến, chúng ta không có cách nào bao cả khách điếm này, người liền chịu khó một chút. Tứ trưởng lão cất tiếng nói, không sao, chúng ta ở lại nơi này đi. Lê Tiểu Giao cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi vào đây, nếu không cũng chỉ có thể ăn ngủ đầu đường xó chợ mà thôi. Có người tới, các người đi liên hệ một chút, xem có tin tức bảo tàng hay là không. Tứ trưởng lão cất tiếng nói, chết tiệt, để cho bổn tiểu thư cùng nhiều người như vậy ở cùng một khách điếm. Lê Tiểu Giao chu cái miệng nhỏ nhắn, chậm rãi đi tới lầu 3. Vẫn phải tắm một cái đã, mệt chết ta rồi. Ngày mai đi ra ngoài, sớm phải tìm tên lưu manh vô sỉ kia. Tìm được hắn nhất định phải bổ sống hắn mới được. Lê Tiểu Giao thì thầm, lập tức chậm rãi đi ra. Nó muốn tìm hạ nhân múc nước tắm cho mình mới được. Lần này tắm rửa trong phòng, chắc là không có người nào nhìn trộm đâu nhỉ. Lê Tiểu Giao đi ra khỏi phòng, hướng về phòng của nhân viên. Gần đây đều không có tin tức của Hắc Ám Thần Điện, cũng không có tin tức của tứ đại nhân tộc cùng tứ đại thú tộc. Xem ra sau khi kết thúc chuyến đi này, ta sẽ toàn lực tìm hiểu mấy tin tức này. Nhạc Thành ở trong một phòng hơi thì thầm nói. Doanh Thị chắc là biết một ít, tìm nàng hỏi một chút cũng tốt. Hiện tại phải đi hỏi nàng một chút mới được. Nhạc Thành lập tức ra khỏi phòng. Phòng của Doanh Thi cách phòng của Nhạc Thành 3 cái phòng khác, cùng 1 góc hành lang mà thôi. Nhạc Thành vẫn mang theo Doanh Thi bên người, vì theo hắn nghĩ, cô nàng này có thể cho hắn biết thêm một số tin tức. Nhìn phản ứng đầu tiên của Doanh Thi, Nhạc Thành có cảm giác cô nàng này nhất định là biết một ít chuyện. Hơn nữa cô gái này thân phận cũng không đơn giản rồi. Biết việc này cũng là bình thường thôi. Lần này, nếu nàng không nói, tốt nhất là bức nàng ta nói ra. Nhạc Thành quay miệng lộ ra một tia cười tà, lập tức hướng phòng của Doanh Thi đi đến. Các người nhanh lên, đưa đến phòng cho bổn tiểu thư. Một giọng nói nũng nịu từ trên hành lang truyền lại. Thành âm rất là quen thuộc. Ta ở Huyền Thiên Nội Lục này còn chưa có người quen nào cơ mà. Nghe giọng nói nũng nịu kia, thì Nhạc Thành hơi nhíu mày. Giọng nói này Nhạc Thành cảm thấy rất quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại không nhớ ra là ai. Hắn không khỏi đau đầu suy tư. Là nàng, nữ tử kiêu ngạo ở Cuồng Sư Môn. Không xong rồi, nàng ta làm sao lại ở chỗ này được? Nhạc Thành sắc mặt biến đổi, nhất thời vội vàng tìm một chỗ ẩn thân. Muốn về lại phòng của mình cũng không còn kịp rồi, hắn phải tìm bừa một phòng khác thôi. Tới gian phòng đó trốn cái đã. Nhạc Thành nhanh chóng chui vào một gian phòng. Nếu như bị nữ tử này nhìn thấy thì không ổn rồi. Thực lực của nàng, Nhạc Thành thật ra không sợ, nhưng nàng là tiểu thư của Quần Sư Môn, bên người khẳng định có không ít cường giả, nếu gặp phải thì phiền phức to. Mau vào đi, cẩn thận đấy. Lê Tiểu Giao đứng ở cửa nói lớn, lập tức đẩy cửa phòng ra. Chết thật, nàng ở phòng này à, không trùng hợp như vậy chứ. Nhạc Thành vừa nghe thấy thành âm kia, vẻ mặt buồn bực hẳn ra, toàn bộ phòng này không có chỗ nào để trốn cả. Nhạc Thành vừa mới nhảy vào phòng, nhìn thấy cửa phòng lại mở ra, sau đó là một thân ảnh quen thuộc kia. Sắc mặt của hắn liền rối rắm, đây là thiên ý sao? Đem nước đến đây, đem nước đến đây. Là tốt rồi, là tốt rồi. Các người đi ra ngoài đi nhá. Lê Tiểu Giao sai bốn hạ nhân nâng một cái bồn gỗ tắm thật lớn đặt ở trong phòng. Sau đó cho bốn hạ nhân kia lui ra ngoài. Nàng nhìn bồn tắm mà mỉm cười. Nữ nhân này ở bên trong phòng này mà tắm sao? Nhạc Thành hé mắt ra nhìn. Chuyện này cũng quá trùng hợp đi hả? Ngọc Tù của Lê Tiểu Giao nhanh chóng thoát y. Sau đó xõa búi tóc ra. Múc một cầu nước gội đầu. Trong lúc Hồng Y nữ tử này đang gội đầu, Nhạc Thành lơ đãng nhìn thấy nàng ta có một đôi mắt to. Lần trước Nhạc Thành gặp qua nàng một lần, sau đó liền quên đi. Lúc này nhìn đôi mắt ấy, hắn có cảm giác bị quyến rũ và yêu mị vô cùng. Khóe miệng hơi nhếch lên, đôi môi đỏ mọng, mỹ ý nhộn nhạo. Đây là một nữ nhân yêu mị. Tuy tuổi không lớn, nhưng tự hồ đã có thể dụ dỗ nam nhân. Mà Nhạc Thành thực không thể ngờ, một tuyệt sắc nữ tử quyến rũ xinh đẹp đến như thế, vì sao lại ngang tàng đến như vậy? Nữ tử này tuy ngang tàng, nhưng trông thật là mỹ lệ. Nói nàng có sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành cũng không quá. Nhạc Thành thì thào thầm nghĩ, hắn đánh giá đường cong của Hồng Y nữ tử này, dáng người cũng nóng bỏng, quá đi thôi. Lúc này Nhạc Thành thấy Hồng Y nữ tử chậm chậm cởi quần áo, một tầng hồng sa từ trên vai chậm rãi rơi xuống, vô cùng nhức mắt. Sau khi quần áo rơi xuống, lần nữa làm Nhạc Thành muốn chảy nước miếng phun máu mũi ra rồi. Một đôi chân trần hiện ra trong mắt của Nhạc Thành, cả người nàng xinh đẹp tuyệt trần, phát ra khí tức mê người, thân hình cực kỳ diễm lệ. Lúc này Nhạc Thành nhìn thấy thân thể của nàng ta như vậy, không khỏi ngẩn người ra, hô hấp trở nên dồn dập, đúng là thân thể vô cùng câu dẫn lòng người. Mà Hồng Y nữ tử lúc này nhìn chăm chú vào làn da của mình, sau đó vẻ mặt tựa hồ có chút hài lòng, lập tức thân hình của nàng hơi chuyển động. Trời ơi, không cần dụ dỗ ta như vậy cơ chứ. Hai mắt của Nhạc Thành quả thực như muốn phát hỏa. Một thân thể hoàn mỹ mê người như vậy hiện ra. Nhạc Thành trong nhất thời ngẩn người. Ngay tại lúc Nhạc Thành ngẩn người ra, toàn thân nữ tử này tiến vào bồn tắm, da thịt tuyết trắng, thế nhưng tóc dài bày tán loạn sau đầu. Lúc này chỉ thấy nàng thư giãn ngồi một chỗ, thánh khiết vô cùng, dáng vẻ thật an nhàn. Nhạc Thành xem đến ngây cả người. Nữ tử này thật đúng là không phải bình thường mà. Quả thực đúng là vưu vật trời sinh. À! Trong lúc Nhạc Thành đang thất thần nhìn một màn hương diễm ấy, Lê Tiểu Giao đột nhiên phát hiện ra Nhạc Thành. Nàng ta lập tức thét lên một tiếng chói tai, thành âm đình tài nhức óc vô cùng. Không xong, không xong rồi, ta lại bị phát hiện rồi. Nhạc Thành phục hồi tinh thần lại, lập tức nhảy xuống, thân ảnh nhanh như điện chạy đến bên bồn tắm, lấy tay bịt kín cái miệng nhỏ nhắn của nữ tử kia lại. Nếu lúc này để nàng ta thét lên nữa, thì người của quân sự bồn chạy đến là rất phiền toái đấy. Bị Nhạc Thành bịt miệng lại, Lê Tiểu Giao ô ô dại dụa, nhưng cũng không phát ra được thanh âm gì. Lập tức nàng vận dụng thủy hệ mà pháp công kích về phía của Nhạc Thành. Nhạc Thành không thể không buông tay ra, thân ảnh chợt lóe lên. Hắn đang định che cái miệng nhỏ nhắn kia lại, thì cùng lúc đó nghe được trên hành lang có tiếng bước chân chạy đến, tự hồ là không có ít người đang đến. Cảm giác được ngoài cửa có tiếng bước chân đang lao đến, Lê Tiểu Giao sắc mặt đại biến. Nếu như bị người khác biết mình đã bị thanh niên này nhìn hết từ trên xuống dưới, thì nhất định sẽ bị cười cho chết mất. Người mau đứng tránh ra, người mau đứng tránh ra đi. Lê Tiểu Giao vội vàng nói với Nhạc Thành. Lúc này, nếu như bị người ta nhìn thấy thì không ổn đâu. Nàng cũng vội đánh giá quanh phòng một lần. Nhìn thấy không có chỗ trốn nào cả. Do dự một chút, nàng đành kéo Nhạc Thành vào trong bồn tắm. Nhạc Thành còn chưa kịp phản ứng, đã bị nàng kéo vào trong bồn tắm rồi. Lập tức cảm giác có một đôi tay gắt cao túm chặt. Bên trong bồn tắm cũng không rộng lắm. Hơn nữa có thêm Nhạc Thành, cho nên có chút chật chội. Hai tay của Nhạc Thành không có chỗ để, cũng đành phải để lên trên thân của Lê Tiểu Giao. Mà trong lúc vô tình, Nhạc Thành vô ý đụng phải một nơi thật mềm mại. Bị Nhạc Thành đặt tay trên người, Lê Tiểu Giao nhịn không được, cả người như bị điện giật run lên. Nhưng nàng cũng lúc này không có cách nào phát tác. Ngay sau đó, cửa phòng đã bị đá văng ra. Tiểu thư, người không sao chứ? Người làm sao vậy? Lúc này, Tư Trưởng Lão đi trước, phía sau còn có mấy người của quận sư môn. Tư Trưởng Lão sau khi nghe thấy tiếng thét chói tai của Lê Tiểu Giao thì vội vàng vọt tới. Lúc này, nếu tiểu thư xảy ra chuyện gì thì không xong rồi. Nhiệm vụ lần này của lão chủ yếu vẫn là bảo vệ tiểu thư an toàn. Các người mau đi ra, ta đang tắm mà. Lê Tiểu Giao quát lớn, toàn thân chui vào trong nước, chỉ lộ ra có mỗi cái đầu thôi. Thật xin lỗi tiểu thư, chúng ta còn tưởng đã xảy ra chuyện gì. Tư Trưởng Lão nhìn thấy tiểu thư đang tắm, lập tức sắc mặt hơi đổi, nhất thời mang theo người của quần sư môn lui ra ngoài. Vô sỉ, hỗn đản, ngươi còn không ra à? Sau khi đám người Tứ Trưởng Lão rời khỏi phòng, Lê Tiểu Giao sắc mặt đại biến. nàng nhớ tới trong bồn tắm còn có thêm một người. Hơn nữa người nọ còn dán sát trên người của mình, đặc biệt trước ngực mình còn bị hắn sờ qua. Nhất thời, nàng kẹo kêu một tiếng, nhảy ra khỏi bồn tắm. Lúc này thân thể mềm mại lại lộ ra bên ngoài. Lê Tiểu Giao nhanh chóng mặc vào một kiện hồng y. Mà lần này Lê Tiểu Giao chủ động đứng ở cửa, chặn lại lối ra vào. Lần trước để cho tên hỗn đản này chạy mất, lần này nàng cũng không dễ dàng để cho hắn đào tẩu như vậy nữa. Lúc Lê Tiểu Giao nhảy ra khỏi bồn tắm, Nhạc Thành một lần nữa ướt sũng nhảy ra ngoài. Hắn nhìn thấy trên người mình ướt hết, vội vàng vung vẩy người, vẩy nước rơi xuống đất. Hỗn đản, tại sao lại là ngươi? Ngươi vào đây bằng cách nào thế? Nhìn Nhạc Thành vung người đem nước bắn ra xung quanh, Lê Tiểu Giao cũng hùng hằng nhìn hắn một cái, trong ánh mắt tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Không phải ta, chẳng lẽ người còn muốn đổi người khác sao? Ta cũng không phải cố ý mà. Nhạc Thành bất đắc dĩ nói ra. Ánh mắt của hắn nhìn vào trong phòng, đánh giá một chút, xem có cách nào trốn được không. Nhạc Thành cũng không muốn ở tại đây cùng tiểu thư ngang bướng này dây dưa nữa. Người, hôm nay ta phải chôn sống người mới được. Lê Tiểu Giao thấy Nhạc Thành nói như thế, nàng càng thêm phát hỏa, lập tức sử dụng thủy hệ ma pháp, ngưng tụ ra một cột nước, hùng hằng công kích về phía của Nhạc Thành. Thủ ấn trong tay Nhạc Thành đánh ra, vô tướng chân hỏa lập tức từ hai tay của hắn tràn ngập ra. Cột nước của Lê Tiểu Giao nhất thời bị vô thượng chân hỏa đốt cháy rồi tan biến đi. Tuy người đã luyện dược sư, dù người có đan hỏa, nhưng hôm nay người nhất định phải chết rồi. Lê Tiểu Giao nhìn thấy trong tay Nhạc Thành có hỏa diễm, sắc mặt hơi biến đổi, lập tức mà pháp lực quanh thân rung động, thủy hệ mà pháp nồng đậm lạnh cường tụ, đánh một kích về phía của Nhạc Thành. Tiểu thư, người dừng tay, người hãy nghe ta nói đã. Nhìn thấy vị tiểu thư này vẫn dày dừa không ngớt, vẻ mặt của Nhạc Thành liền biến đổi lớn. Dù người có nói gì, thì hôm nay không ai có thể cứu được ngươi đâu. Tóm lại, ngươi nhìn lén bổn tiểu thư tà tắm, ngươi nhất định phải chết rồi. Lê Tiểu Giao sắc mặt trầm xuống, nàng ngưng tụ ma pháp xong rồi, nhưng cũng chưa công kích vội. Tựa hồ như nàng còn đang chờ Nhạc Thành giải thích cái gì đó. Ta không phải là cố ý nhìn lén người tắm đâu, đây chỉ là hiểu lầm thôi mà. Ta làm như thế nào, ngươi mới có thể hiểu được đây? Nhạc Thành bất đắc dĩ nói ra. Ngươi nhìn lén tà tắm tới hai lần, ngươi còn nói là hiểu lầm mà. Ngươi cho rằng bổn tiểu thư là tiểu hài tử 3 tuổi sao? Lê Tiểu Giao sắc mặt hung hăng. Loại người này nói nàng đâu có tin. Hơn nữa, lúc nàng vừa mới đi ra cố ý kiểm tra qua, nàng không biết người này rốt cuộc là từ đâu tới. Ngươi tại sao lại ngang ngược như vậy? Ta cũng lười cùng ngươi giải thích. Ta đi đây. Nhạc Thành quả thực rất bất đắc dĩ, cũng không muốn cùng tiểu thư ngang ngược này tiếp tục giày rửa nữa. Lập tức thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, nhanh chóng hướng một bên cửa sổ nhảy ra. Muốn chạy à? Người chạy cũng không thoát được đâu. Lê Tiểu Giao nhìn thấy Nhạc Thành hướng cửa sổ phóng ra. Hồng y chợt lóe, lập tức chắn tại bên cạnh cửa sổ. Người màu trắng ra. Nhạc Thành nói, lập tức thân ảnh như tia chớp xông ra ngoài. Nhạc Thành vốn không nghĩ mình sẽ từ cửa sổ này nhảy ra. Cửa sổ này ở lầu 3, căn bản là không có đường đi. Nhạc Thành cũng không muốn từ trên lầu nhảy xuống. Đáng chết, người không chạy thoát được đâu. Nhìn thấy mình bị lừa, Lê Tiểu Giao hùng hằng dậm chân. Lập tức nàng cũng nhanh chóng đuổi theo Nhạc Thành từ trong phòng chạy ra, sau đó về tới phòng của mình. Hắn cũng không đi đến phòng của Doanh Thị nữa. Vô sỉ, hạ lưu, hỗn đản, người nhìn lén bổn tiểu thư tà tắm, ta sẽ không tha cho ngươi. Lê Tiểu Giao nhanh chóng lao ra. Đó là nơi nàng nhìn thấy hắc bảo nam tử kia chạy vào. Nàng cũng nổi giận đùng đùng vọt vào theo. Doanh Thị, sao ngươi lại ở đây? Nhạc Thành đi vào phòng, sau đó nhìn thấy Doanh Thị đang ở trong phòng mình. Lê Tiểu Giao đuổi theo hắc bào nam tử cũng vọt vào phòng, sau đó mới phát hiện trong phòng còn có một thiếu niên nữa. Sao mặt của nàng không khỏi đại biến? Cái gì? Nhạc Thành, người nhìn lén người khác tắm sao? Người tại sao lại hạ lưu như vậy chứ? Ta xem người nhìn lầm người rồi. Doanh Thị nghe nữ tử kia nói Nhạc Thành nhìn lén nàng ta tắm, nhất thời biến sắc mặt, lập tức khinh bỉ nhìn Nhạc Thành rồi nói: vô sỉ hạ lưu hỗn đản, người hôm nay chạy lên trời cũng không khỏi nắng, cũng không thoát khỏi tay của ta đâu. Hôm nay người chết chắc. Hai tay của Lê Tiểu Giao run run, lập tức trong tay nàng, thủy hệ ma pháp lực dần dần cưng tụ ra. Này này này, ngươi tại sao lại tùy tiện động thủ như vậy? Doanh Thị hùng hằng trừng mắt nhìn Nhạc Thành một cái, sau đó lại nhìn hồng y nữ tử kia, muốn động thủ đối với Nhạc Thành, nàng không khỏi có chút tức giận. Thân ảnh chợt lóe, nhanh chóng chắn ở trước người của Nhạc Thành. Người tránh ra cho ta, là do hắn đã nhìn lén ta. Ta hôm nay phải giết chết hắn. Lê Tiểu Giao nhìn thấy có người chắn ở trước mặt của Nhạc Thành, thì sắc mặt cũng hơi đổi mà quát lớn. Người màu tránh ra. Nhạc Thành, ngươi thật sự đã nhìn lén nàng ta tắm sao? Xoành Thì nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, nàng tự hồ có vẻ như là không tin là sự thật. Ta không cố ý mà. Nhạc Thành nói xong, lúc này hắn không khỏi đau đầu, hắn đang nghĩ xem làm như thế nào để thoát thân đây này. Người thật đúng là đã nhìn lén người ta tắm sao? Ta thật không ngờ người lại hạ lưu vô sỉ đến như vậy. Người quả thực là hạ lưu đến mức cực điểm. Người sắc đảm to bằng trời, người vô sỉ, người hạ lưu, người không phải là người. Doanh Thế nhất thời cũng chửi âm cả lên, tự hồ so với Lê Tiểu Giao còn kích động hơn vài phần. Đáng chết, các người cứ nhận nha mà chửi đi, ta đi đây. Nhạc Thành nhìn thấy loại trường hợp này, hắn cũng thực là bất đắc dĩ, lập tức thân ảnh nhảy qua cửa sổ lao ra ngoài. Đứng lại, người không được chạy. Lê Tiểu Giao nhìn thấy Nhạc Thành đã chạy mất, không khỏi tức giận la lên. Uy, hắn bỏ chạy rồi, ngươi cùng phe với hắn, ta trước hết bắt lấy người đã, ta cũng không tin hắn không đến tìm ngươi. Lê Tiểu Giao đi nhìn thấy Doanh Thi, sắc mặt hơi đổi, lập tức liền ngăn ở trước người Doanh Thi. Ta cùng hắn cũng không có quan hệ gì đâu. Doanh Thi nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, nàng cũng mặc kệ Lê Tiểu Giao luôn. Lập tức đi vào trong phòng. Ngươi nhất định có quan hệ với hắn, ta thấy ngươi cũng không phải là người tốt, ta bắt ngươi rồi nói sau. Lê Tiểu Giao nhìn thấy Doanh Thi mặc kệ mình như vậy, nhận định nàng cũng không phải là người tốt gì, lập tức thủy hệ ma pháp trong tay thi triển ra. Ta sợ người chắc, tận là không biết trái phải mà. Sắc mặt của Doanh Thi hơi đổi, nổi giận đùng đùng. Lúc này một mảnh đấu khí màu đỏ chợt động, lập tức trong thành gừng tụ ra một mảnh đấu khí khác, công kích về phía của Lê Tiểu Giao. Hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau, nhất thời một tiếng nổ thật lớn vang lên. Doanh Thi có thực lực bát tinh đấu hoàng, Lê Tiểu Giao là thủy hệ ma pháp sư lục cấp hậu kỳ. Hai người thực lực hơn kém nhau không có nhiều. Ngay sau tiếng nổ lớn, hai người đều bị đẩy lùi ra sau mấy bước. Mà đúng lúc này, Doanh Thi bị Lê Tiểu Giao đẩy lùi mấy bước, mớ tóc không biết đã bị đánh sờ xác tung ra từ khi nào. Doanh Thi chính là một nữ nhân. Người là nữ nhân sao? Lê Tiểu Giao nhìn bộ dáng của Doanh Thi, không khỏi có chút kinh ngạc hỏi. Đúng thì như thế nào? Doanh Thi không nghĩ tới tóc của mình lại tung ra, vội vàng buộc lại. Sau đó nàng đội mũ lại như cũ. Người cùng tên hạ lưu kia, rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Lê Tiểu Giao cất tiếng hỏi, sắc mặt cũng đại biến. Ta cùng hắn không có quan hệ gì cả. Doanh Thi nghĩ lại, Nhạc Thành lúc nãy nhìn lén nữ nhân kia tắm, không khỏi oán hận nói. Uy, ngươi không phải thật sự trông thấy hắn nhìn lén người tắm đấy chứ? Không lẽ là ngươi hiểu lầm sao? Sắc mặt Doanh Thi hơi biến đổi, nàng cùng Nhạc Thành ở cùng một chỗ cũng đã một thời gian rồi. Tên kia tuy rằng không phải là người tốt lành gì, nhưng cũng không hạ lưu đến tình trạng như vậy. Hắn nhìn trộm ta tới hai lần, lần trước cũng là ta để hắn chạy thoát đấy. Thấy Doanh Thi cũng là nữ nhân, Lê Tiểu Giao vốn không bận tâm cái gì nữa, sau đó nói cho Doanh Thi biết hết. Hỗn đản, hạ lưu, vô sỉ. Doanh Thi oán hận mắng một câu, sau đó nhìn Lê Tiểu Giao nói. Để ta giúp người đi tìm hắn, ta biết hắn đang ở đâu. Thật sao? Người không gạt ta chứ? Lê Tiểu Giao bây giờ nhìn Doanh Thi nói. Bật quá, người cũng không nên nói chuyện này cho người khác biết, nếu không ta sẽ không giúp người nữa. Ta biết, ta nhất định giúp người giáo huấn hắn, bật qua người cũng không được nói cho hắn biết ta là nữ nhân. Doanh Thi nói, được, một lời đã định. Lê Tiểu Giao nói xong, sau đó hai nàng rời khỏi phòng. Sau khi hai nàng rời khỏi phòng không lâu, ngoài cửa sổ có một đạo thân ảnh quay lại trong phòng. Người này đúng là Nhạc Thành.